Chàng rể đại gia, chương 1175, phong tục, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Chu Dương loại bỏ suy nghĩ muốn dùng uy lực để đàn áp. Anh để cho dân làng xông lên. Sau đó cùng Thẩm Bích Quân chủ động giơ hai tay lên. Được rồi, bây giờ chúng tôi đã chịu thua. Các người muốn phạt chúng tôi như thế nào? Chu Dương vừa nhìn xung quanh vừa hỏi. Dân làng không trả lời. Vì bọn họ không giỏi trừng phạt người ta lắm. Những người dân làng thậm chí còn chưa kịp làm hại Chu Dương. Bọn họ xôn xao quay đầu về phía thầy cúng. Lúc này thầy cúng mới bước tới với một nụ cười đầy mỉa mai. Chậc chậc, tôi thực sự không ngờ rằng cậu lại dễ dàng từ bỏ cuộc như vậy. Bởi vì tôi không giống ông. Cũng không lấy tính mạng của người thường ra để thay thế. Chu Dương lạnh lùng nói. Cậu nói gì? Giọng điệu của thầy cúng hơi ca iota siết động. Những gì tôi làm đều là ý của thần linh. Thật sao? Chu Dương nhướng mày. Không phải anh nói tôi là hóa thân của ác quỷ sao? Nhưng cho tới bây giờ, tôi không hề làm hại bất kỳ người dân làng nào. Hừ, chỉ là cậu đang giả bộ thôi. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Thầy cũng nói. Để ngăn cản cậu chạy thoát. Bây giờ tôi sẽ dùng dây trói cậu lại. Đừng có dãy giụa. Chu Dương hờ hững nhún vai. Những sợi dây như vậy sao có thể trói chặt anh được? Đừng nói là anh. Cho dù là tông sư võ giả hay hoàng đế võ giả bình thường cũng không thể bị loại dây thừng tầm thường này khống chế. Nhưng phải thừa nhận rằng tên thầy cúng này ít nhiều cũng có thực lực. Ông ta mang ra một sợi dây thừng và một vài chiếc gồng xiềng gỗ. Sợi dây chỉ trói Chu Dương như để tượng trưng mà thôi. Thứ quan trọng nhất chính là gồng xiềng gỗ. Chê y chiếc gồng xiềng gỗ có gai nhọn. Vừa vặn sẽ đâm vào huyệt đạo chê y cơ thể của Chu Dương. Những huyệt đạo này có thể phong tỏa và trấn áp năng lượng chân khí của người tu luyện. Ép Chu Dương trở thành người thường. Cũng khá thú vị. Chu Dương thoải mái cử động thân thể. Theo lý thuyết thì chiếc gồng xiềng này quả thực có thể trấn áp người tu luyện trở thành người thường. Nhưng ông cũng nên nhìn xem trình độ của từng người tu luyện đó như thế nào chứ. Đoán chừng hoàng đế võ giả bình thường thì đã hơi khó trấn áp rồi. Chứ đừng nói tới trình độ của một tiên sư hiểu rõ quy luật của đất trời. Chắc là tên thầy cúng này còn chưa tiếp xúc với người tu luyện trình độ tiên sư. Cho nên ông ta cảm thấy xiềng xích bằng gỗ của ông ta có thể vô địch thiên hạ. Nhưng thứ này đặt ở chê y người Chu Dương. Chỉ giống như gãi ngứa mà thôi. Giống như quàng cổ một cái vỏ nhựa. Ngoại trừ có hơi kỳ quặc một chút thì mọi thứ vẫn đều rất ổn. Hừ, để tôi xem bây giờ cậu phản kháng lại như nào. Tên thầy cũng hài lòng khịt mũi một cái. Chu Dương nhún vai, tỏ ý không có gì để nói. Đôi khi thể hiện sự yếu kém thực ra là một phương tiện khiến đối phương thể hiện mặt xấu của họ. Vậy anh định xử lý tôi như thế nào? Chu Dương hỏi. Cậu, thầy cũng nhìn chằm chằm Chu Dương một hồi, như suy nghĩ điều gì đó. Sau đó hạ thấp giọng nói. Yên tâm đi, sau này nếu cậu không làm tay sai cho tôi, vậy thì cậu nhất định sẽ chết rất thảm. Nhưng người như cậu, tôi cũng biết cậu mạnh hơn tôi. Cho nên dù cậu có muốn làm tay sai của tôi, thì việc đó tôi cũng phải cân nhắc một chút xem có nên nhận cậu hay không. Nói xong, thầy cũng lại nở nụ cười đầy u ám. Chu Dương không nói gì. Thầy cũng lặng lẽ đưa ngón tay giữa chỉ thẳng về phía anh. Sau đó lại lùi về phía sau. Lùi vào trong đám người rồi lớn tiếng nói. Chuyện đã làm rõ rồi. Người đàn ông này không phải là hóa thân của ác quỷ. Cậu ta chỉ là bị nhập vào cơ thể và bị giày vò mà thôi. Ác quỷ thực sự đang ở chê y người phụ nữ này. Thầy cũng nhỉ vào Thẩm Bích Quân. Hãy mang người phụ nữ này về phòng của tôi. Tôi sẽ khai sáng cho cô ta. Xua đuổi tà ma. Khai sáng. Xua đuổi tà ma. E rằng không ai là không biết hai câu này nghĩa là gì.